Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 12, còn 5 ngày sẽ thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Ngô Trường Hành gặp Trịnh Sơn Từ. Án quan sát Trịnh Sơn Từ từ đầu tới chân, vừa nhìn liền gật đầu tán đầu, nhít nhất cũng giống với chân dung được vẽ trước đó. Giờ này còn sớm, Trịnh Sơn Từ lại không có việc gì ở kinh thành, sao lại ra đường sớm thế? Vì vậy, Ngô Trường Hành thuận miệng hỏi một câu, Trịnh Sơn Từ thì lại không nhận ra Ngô Trường Hành. Còn hơi ngờ vực vì sao người này lại biết hắn. Ngô Trường Hành bật cười. Ta là ca ca của Ngưu Hàn Ý, Ngô Trường Hành. Sau khi biết thân phận đối phương, Trịnh Sơn Từ theo bản năng chắp tay hành lễ. Gặp qua Ngô đại nhân, Ngô Trường Hành khoát tay. Không cần khách sáo, người ra đây làm gì sớm thế? Trịnh Sơn Từ đáp. Tối qua ta mơ thấy ác mộng, nên dậy sớm ra kim y các phụ việc một lát. Ngô Trường Hành gật đầu, giật dây cương. Không nói thêm gì nữa. Tối hôm đó, Trương phu nhân về phủ kể lại chuyện Trịnh Sơn Từ đang làm thuê ở Kim Y Các cho Ngô phu lang nghe. Trong bữa tối, Ngô phu lang nhắc đến chuyện này, Trường Dương hầu mặt không đổi sắc, không nói câu nào. Ngô phu lang cũng chẳng buồn để tâm, chỉ có Ngô Lan Ý nắm chặt đũa, sắc mặt hơi xa xầm. Riêng Ngô Trường Hành thì lại có chút thiện cảm với vị tương lai đệ phu này. Vì chuyện của Ngô Lan Ý mà đồng liêu trong triều đã trêu ghẹo hắn không ít lần. Có người tò mò, có kẻ châm chọc, có kẻ thẳng thắn cười nhạo. Nhưng đó là chuyện thương tình. Trong mắt hắn, Trịnh Sơn Từ tuy là người mới giành được chức huyện lệnh Tân Phụng, nhưng không tỏ vẻ cao ngạo, chịu cúi đầu làm việc vặt, còn tốt hơn đám ăn chơi đua đòi trong Thịnh Kinh rất nhiều. Ngô Trường Hành nói, ta phải vào triều, đi trước đây. Hắn dục ngựa rời đi. Người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú, lại là con cháu danh môn. Là hình mẫu lý tưởng trong mắt vô số tiểu thư và ca nhi nơi kinh thành. Trịnh Sơn Từ nhớ rõ, trong nguyên tác, Ngô Trường Hành cuối cùng chưa từng cưới vợ. Chính người này về sau đã đẩy hắn vào con đường chết, thậm chí chính tay chặt đứt tiền đồ của hắn. Nâng hắn lên cao rồi khiến hắn ngã xuống không thương tiếc. Trịnh Sơn Từ quay lại Kim Y Các tiếp tục làm việc. Hắn sống không quá cầu kỳ, duy chỉ có cách tiếp khách là hơi khéo miệng một chút, dẫn khách lên lầu, giới thiệu vắn tắt sản phẩm. Trưởng quầy càng nhìn càng vừa ý, cười nói, Trịnh công tử, ngài làm việc này càng lúc càng thuận tay rồi. Ta giờ phải gọi là Trịnh đại nhân mới đúng. Trưởng quầy cười giỡn một câu, Thịnh kinh quan lại nhiều vô số kể, huyện lệnh cũng chỉ là tiểu quan thất phẩm. Trịnh Sơn Từ chỉ cười, không so đo gì với trưởng quầy. Mỗi ngày làm xong ở Kim Y Các, hắn về nhà nấu cơm, rồi cầm cần câu đi ra bờ sông câu cá. Cá vừa để ăn, nếu câu nhiều có thể đem bán. Cá sông hắn câu được rất tươi, có thể bán giá tốt. Có một nam nhân trẻ tuổi đến mua cá từ chỗ hắn. Trịnh Sơn Từ nói, 22 văn tiền, nam nhân trẻ tuổi này vốn thích ăn cá, đầu bếp nhà hắn cũng từng mua cá từ tay Trịnh Sơn Từ. Từ đó về sau ăn rồi nhớ mãi. Thèm đến phát nghiền. Cá này tươi thật, đúng lúc tối nay ta mời bạn bè tới nướng cá ăn, mấy con còn lại ta lấy hết. Hiếm khi gặp khách sộp như vậy, Trịnh Sơn Từ không do dự bán luôn cả rổ cá. Nam nhân trẻ tuổi đưa tiền, cho người 3 lượng bạc, khỏi thối lại. Trịnh Sơn Từ tay nhanh thoăn thoắt, cười đáp, ngài cứ cầm cá cho chắc. Nam nhân kia rụt rè gật đầu, càng nhìn càng thấy người câu cá này có gương mặt quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là gương mặt khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Nhưng, chẳng lẽ là người câu cá? Trịnh Sơn Từ nói thêm một tiếng rồi vội rời đi. Nam nhân trẻ tuổi cũng chẳng để ý lắm. Mãi đến khi tối đó ăn cá nướng cùng bạn bè, mới vỗ trán. Ta từng gặp người này rồi. Hắn nhớ ra, hôm sinh nhật Bùi lão phu nhân, từng thấy mặt người đó đi bên cạnh Ngô Lan Ý, làm con rể hầu phủ mà khổ đến mức này sao? Phải ra đường câu cá kiếm sống, tính tình Ngô Lan Ý, nếu không phải ra thế hiển hách thì chẳng ai muốn cưới về. Bọn họ đều chẳng có tình cảm gì thật lòng, chỉ nhắm vào quyền thế và địa vị nhà họ Ngô. Trong mắt họ, một ca nhi thì nên hiền thục, đoan trang, biết khuôn phép, hiếu thuận với nhà chồng. Mà Ngô Lan Ý thì chẳng dính dáng gì tới mấy chữ đó. Hiện tại chuyện thành thân đã được định đoạt, đối với những gia tộc có địa vị tương đương thì đây là chuyện tốt. Lúc này, Ngô Lan Ý đang nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Hôm nay Ngô Trường Hành về phủ có nói, buổi sáng hắn gặp Trịnh Sơn Từ, bảo rằng Trịnh Sơn từ dậy sớm là để đến Kim Y Các làm tiểu công. Làm tiểu công thì được bao nhiêu bạc chứ? Ngô Lan Ý xưa nay không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, nhưng trong lòng cũng đoán là chắc chẳng được là bao. Biết Trịnh Sơn từ đang sống những ngày như thế, hắn lại không hề cảm thấy chán ghét gì. Hắn nhìn lên tấm màn giường, màn này là thêu bằng tơ vàng, giá trị cao ngất. Hắn lại nhớ đến Trịnh Sơn từ mặc áo cũ bạc màu, khom người cúi đầu với người khác, đứng trong gió lạnh cắn một cái bánh bao. Rồi lại nghĩ đến hôm bị mắc mưa ở vùng ngoại ô, Trịnh Sơn từ đã che mũ rơm lên đầu cho hắn, còn cả tấm lưng rộng, vải áo mỏng ướt dính vào lộ cả đường vân ra. Càng nghĩ càng không ngủ được, Kim Vân đang gác đêm ở phòng bên, Ngô Lan Ý không muốn làm phiền y, lặng lẽ rời giường, lấy ra chiếc hộp nhỏ được giấu dưới gầm giường. Đây là hộp đựng những món trang sức hắn đã nhờ Kim Vân âm thầm bán đi. Theo lời dặn của hắn, Kim Vân đều đã đổi thành ngân phiếu, trong hộp giờ chỉ còn vài đồng bạc vụn. Ngô Lan Ý nhìn một lúc, vẻ mặt có phần rối rắm. Ngón tay nhanh chóng lượm lấy hai đồng bạc vụn. Hắn sợ bị người khác bắt gặp, lại như sợ chính mình sẽ xấu hổ. Trong bóng tối, hắn lặng lẽ cất lại chiếc hộp xuống đáy giường. Hai đồng bạc nhỏ nằm trên tay hắn, hắn dùng lực bóp chặt, tim đập hơi nhanh. Rõ ràng chỉ là chút tiền vụn, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả. Góc cạnh của đồng bạc cấn vào tay, hắn vẫn không nỡ buông. Hắn vốn có rất nhiều tiền, lẽ ra không nên để tâm đến mấy đồng bạc vụn. Vậy mà hắn vẫn có tật giật mình, cuối cùng len lén nhét hai đồng bạc vào dưới gối, mới cảm thấy an tâm. Lăn qua lăn lại mãi, đến nửa đêm hắn mới thiếp đi được. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Trịnh Sơn từ vừa nhận được hai lượng bạc tiền công thuộc về mình. Hắn mua một bộ quần áo mới, số tiền còn lại, trừ chi phí ăn uống, thuê mướn, hắn đều chắt chiu để dành. Hiếm có hôm nào rảnh rỗi, Trịnh Sơn từ mang ghế ra ngồi phơi nắng ngoài sân. Đúng lúc ấy, có một vật gì đó ném từ ngoài tường vào. Là một cục đá, hắn né được cú đầu tiên, nhưng không tránh kịp cú thứ hai. Một đồng bạc vụn đập trúng trán, Trịnh Sơn từ ôm trán, cúi đầu nhìn xuống đất. Là bạc vụn, thì ra là Ngô Lan Ý không muốn để ai biết hắn đưa tiền cho Trịnh Sơn từ, nên chọn cách ném bạc vào trong sân rồi tính lặng lẽ rời đi. Ai ngờ, cửa chính đột nhiên mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ cầm hai đồng bạc lên, trán còn đỏ ửng. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý không ngờ Trịnh Sơn từ lại phản ứng nhanh đến vậy, chưa kịp rút lui đã đụng ngay một cú chính diện. Trịnh Sơn từ vẫn cầm hai đồng bạc, chứng cứ phạm tội, trong tay, bước tới gần Ngô Lan Ý, dáng đi không nhanh không chậm. Ngô Lan Ý trong lòng hơi hoảng, nhất là khi nhìn thấy vết đỏ rõ rệt trên trán Trịnh Sơn từ dưới ánh sáng đầu giờ tí. Càng khiến hắn chột dạ hơn. Trịnh Sơn từ dừng lại cách ba bước, đó là khoảng cách đủ lịch sự. Hắn hỏi, người ném bạc, Ngô Lan Ý ngẩng cổ, sao nào, chẳng lẽ không được? Trịnh Sơn từ mở bàn tay ra, hai đồng bạc lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Ngô Lan Ý thấy vậy thì hơi đỏ mặt, đang định cúi đầu thì nghe Trịnh Sơn từ nói, giọng điềm đạm như rượu ủ lâu năm. Trả lại ngươi, Ngô Lan Ý còn chưa kịp phản ứng. Ta đưa ngươi mà, ngươi trả lại làm gì? Cầm lấy mà tiêu, Trịnh Sơn từ lắc đầu, không để tâm lời hắn. Tự mình tiêu đi, dù sao bản thân hắn còn đang nợ Kim Y Các 100 lượng bạc. Có hai đồng bạc cũng chẳng cứu được gì. Ngô Lan Ý, đây là lần đầu tiên Ngô Lan Ý chủ động cho người khác tiền. Trước giờ chỉ có người khác đưa tiền cho hắn, lại càng là lần đầu bị từ chối thẳng thừng. Hắn tức đến mức siết chặt nắm tay. Trịnh Sơn từ thấy vậy, da đầu hơi tê dại, Ngô Lan Ý gắt lên, ngươi, tại sao lại không nhận? Trịnh Sơn từ thản nhiên đáp, ta vẫn còn tiền, chúng ta còn chưa thành thân, ngươi đưa ta tiền thật không hợp lý. Ngươi cứ giữ lấy mà tiêu, dù sao vẫn phải cảm ơn ngươi, khách khí quá rồi. Ngô Lan Ý âm thầm nghĩ trong lòng như vậy, lặng lẽ nhìn Trịnh Sơn từ thêm mấy lần. Còn 5 ngày nữa là thành thân, mà giữa hai người chẳng hề có lấy một chút ngọt ngào hay mờ ám. Trịnh Sơn từ không muốn nhận nợ ân tình, Ngô Lan Ý thì lại vui vẻ tiêu tiền tiếp. Mỗi người nghĩ một hướng, tiễn Ngô Lan Ý xong, Trịnh Sơn từ mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, đối phó với người như Ngô Lan Ý, hắn thấy mình đuối lý từ trong xương. Gần đây, Trịnh Sơn Từ tìm thấy trong dương sách của nguyên chủ vài quyển sách cổ của Đại Yến, trong đó có cả huyện chí cũ kỹ. Huyện chí ghi chép lịch sử, địa lý, phong tục, nhân vật, sản vật, hệ thống giáo dục của từng huyện, mỗi huyện thành đều có một quyển riêng, ghi lại những biến cố trọng đại và danh sách các vị quan từng tại vị. Đối với một địa phương, người ảnh hưởng lớn nhất chính là huyện lệnh. Trịnh Sơn Từ âm thầm quyết định, sau khi đến Tân Phụng huyện, việc đầu tiên chính là phải đọc cho bằng được huyện chí nơi đó. Lúc trở về phủ, Ngô Lan Ý thấy Ngô Thời Ngôn đang định ra ngoài. Trong mắt hắn nở một nụ cười như không cười. Lại định ra ngoài nữa à? Ngô Thời Ngôn đáp. Nhị ca chẳng phải cũng vừa ra ngoài đấy sao? Ngô Lan Ý thoáng khựng lại, vì chuyến ra ngoài của mình vốn là để gặp Trịnh Sơn Từ. Hắn hơi nghẹn một chút, rồi đáp. Ta ra ngoài vì có chính sự. Ngô Thời Ngôn nói ngắn gọn. Nhị ca, ta cũng là có chính sự. Nói xong liền bước qua, không buồn dây dưa thêm. Thật ra, Ngô Thời Ngôn ra ngoài để tìm gặp Diệp Vân Sơ. Hôm qua gặp mặt, Diệp Vân Sơ đột ngột nói muốn cưới hắn khiến Ngô Thời Ngôn sợ đến mức luống cuống bỏ về. Hôm nay, nghĩ đến chuyện thất lễ, hắn muốn đến gặp Diệp Vân Sơ để xin lỗi. Diệp Vân Sơ đang chờ sẵn trong một đình hóng mát. Ngô Thời Ngôn khẽ cắn môi bước tới. Diệp Thế Tử, chuyện hôm qua ta chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thế Tử có thể quên hết những điều đó, ta sẽ cảm kích vô cùng. Như vậy cũng tốt cho cả hai. Diệp Thế Tử là Phượng Hoàng trong mây, còn ta chỉ là một người bình thường, không xứng để ngài ái mộ. Cách chương.